Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1718. Chương 1718. Không hứng thú. Đồng Việt Mẫn suốt đời nghiên cứu tâm huyết. Đây tuyệt đối là giá trị liên thành. Hoặc là nói, mỗi một cái trước năm luyện đan sư, suốt đời chỗ nghiên cứu đan phương cùng luyện đan kinh nghiệm, đồng dạng đều là giá trị liên thành đồ vật. Cho dù là Bạch Vũ Triết, trong lòng cũng là vô cùng lửa nóng. Nếu như có thể cầm tới Đồng Việt Mẫn cả đời thành quả nghiên cứu, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, tại luyện đan tuyệt đối sẽ có một cái to lớn đột phá, có thể cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Thậm chí dùng hắn trận pháp trình độ, khả năng tại cái này một khối bên trên sau này còn muốn siêu việt Đồng Việt Mẫn. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không muốn bỏ qua đối phương, cho nên sắc mặt của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, cơ hồ liền không có cái gì do dự từ chối nói: ta không hứng thú, ta trận pháp trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ta còn rất trẻ, hoàn toàn không cần ngươi những vật kia. Hắn sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là sợ đối phương sẽ đem đồ vật cho hủy. Nếu không, trực tiếp giết đối phương, đồng dạng có thể cầm tới đồ vật. Trọng yếu như vậy truyền thừa, Đồng Việt Mẫn tám thành là chính mình mang ở trên người. Không nghe hắn chính mình vừa còn nói, có thể đem đồ vật hủy sao? Bạch Vũ Triết, người thân là đỉnh tiêm luyện đan sư, không có khả năng không biết loại này truyền thừa giá trị. Đồng Việt Mẫn có chút tức hổn hển. Ngay tại vừa rồi cùng Bạch Vũ Triết đàm phán kia thời gian ngắn ngủi bên trong, chiến đấu không có ngừng, hắn đã thụ thương, 18 huyết vệ tiến công thực tế quá điên cuồng. Song phương chiến đấu mặc dù không ảnh hưởng tới cái này huyễn trận, nhưng cũng khác không gian chung quanh gây nên kịch liệt chấn động. Đất đá xoay chuyển, đại địa rạn nứt, trên mặt đất tràn đầy từng đạo khe rãnh, còn đang không ngừng gia tăng. Bạch Vũ Triết không tiếp lời, mà là âm thầm tại cho 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam truyền âm. Nếu như lão nhân này thật xuất ra cái gì sổ đến muốn hủy đi, nhất định muốn tận lực đi ngăn cản. Hừ, đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Đừng tưởng rằng các ngươi liền thật ăn chắc lão phu. Đồng Việt Mẫn gặp Bạch Vũ Triết thật thờ ơ, trong lòng vô cùng lo nghĩ. Hắn biết mình hơn phân nửa chạy không được, mặc dù tạm thời còn có thể chống đỡ, 18 huyết vệ không phá nổi Hắc Ám Minh Quy phòng ngự, nhưng là hắn cùng Hắc Ám Minh Quy càng thêm uy hiếp không được đối phương. Nhân gia tạo thành chiến trận, hắn đối với trận pháp cũng là có tên tuổi đại tông sư, tự nhiên biết bên trong một ít môn đạo. Như thế tinh diệu trận pháp, phối hợp như thế thành thạo, như vậy tiêu hao phương diện khẳng định sẽ so bình thường chậm rất nhiều, có thể chống đỡ thật lâu. Nói cách khác, hao tổn đều có thể sống sờ sờ bắt hắn cho mài chết. Giết, không cần phải để ý đến cái khác. Phá vỡ con kia rùa đen phòng ngự. Bạch Vũ Triết không để ý tới Đồng Việt Mẫn, mà là tại chỉ huy chiến đấu, mà lại hắn bắt đầu khống chế huyễn trận. Như thế một cái đại trận, dưới khống chế của hắn muốn cho Đồng Việt Mẫn thêm chút loạn, vậy còn không đơn giản. Song phương vị trí chiến đấu xung quanh vân vụ bắt đầu không ngừng biến ảo, tất cả mọi người thân ảnh nhìn đều như ẩn như hiện, nhưng trên thực tế đối 18 huyết vệ đến nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà ở trong mắt Đồng Việt Mẫn, cái này 18 người thân hình cùng công kích vậy liền thật là như ẩn như hiện, thậm chí có đôi khi ngay cả khí tức đều khó mà cảm giác được. Liền ngay cả giữa không trung Lạc Tử Lam, hắn thường xuyên sẽ thường xuyên không cảm giác được. Huyễn trận bắt đầu ở mê hoặc hắn thị giác cùng cảm giác. Đồng Việt Mẫn trong lòng biết không ổn, nếu như cho hắn thời gian, hắn còn có thể hơi khống chế trận pháp đến đối kháng một chút. Nhưng bây giờ nơi đó có cái gì thời gian cho hắn?